Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, trọng yếu quy tắc. Tại máy bay không người dưới sự thúc giục, Lý Lang tiến vào thổ đồ đằng khu vui chơi, theo lọ thủy tinh phía trên chui vào lọ thủy tinh bên trong. Sau khi tiến vào, thanh niên nam nữ bên trong nam tử theo lọ thủy tinh phía sau mở ra một cánh cửa kính. Tiến vào lọ thủy tinh bên trong. Dùng bình tiền ứng trước thuộc liên khóa đem Lý Lang mắt cá chân khóa kín ở lọ thủy tinh bên trong. Lý Lang thử một chút. Kim loại liên khóa rất ngắn. Hắn chỉ có thể ở lọ thủy tinh bên trong tiến hành rất có hạn di động. Có thể nhón chân lên. Nhưng cũng không thể hoàn toàn điểm lên tới. Lọ thủy tinh phía trên là miệng rộng. Điều này làm cho lọ thủy tinh bên trong người vẫn có thể nghe phía bên ngoài truyền tới thanh âm. Lọ thủy tinh mặt ngoài có mức độ, phía trên là một cái dương kim loại. Dương kim loại bên trong lấy cắt mịn, lọ thủy tinh phần đáy lại có một đạo van tổng cộng có 12 đề. Mỗi đáp sai một đạo, dương kim loại bên trong cắt mịn sẽ đem lọ thủy tinh lấp đầy 25 cm nhân với độ khó hệ số. Đáp đúng một đạo, lọ thủy tinh phần đáy van sẽ tự động mở ra. Để cho cắt mịn hạ xuống 25 cm nhân với độ khó hệ số. Có thể bắt đầu chưa? Thanh niên nam nữ bên trong nam tử hướng Lý Lang xác nhận một tiếng. Có thể, bao vây lọ thủy tinh bên trong Lý Lang gật gật đầu. Lựa chọn đề thứ nhất độ khó hệ số đi. Nữ tử mở miệng, chọn một, Lý Lang trả lời. Xin nghe đề, gì đó múa là Ghana người tại long trọng nhất trường hợp nhảy một loại khiêu vũ. Nam tử nói ra đề thứ nhất, nữ tử thì giơ lên một tấm bảng, trên bảng hiệu viết nam nhân mới vừa rồi ra đề mục. Lý Lang cách lọ thủy tinh vách tường nhìn một chút bên ngoài ba gã đồng bạn. Ba gã đồng bạn đều là một mặt mờ mịt, dậm chân xoay cái mông múa. Lý Lang trả lời nam tử, đáp sai, đất cát chôn 25 cm. Nam tử tuyên bố một tiếng. Lý Lang đỉnh đầu cắt đáy dương bộ mở ra mấy đạo van. Theo Lý Lang thân thể bốn phía hướng lọ thủy tinh bên trong rót vào đất cát. Đem Lý Lang bị móc chụp ở mắt cá chân cho bắt đầu chôn giấu. Dựa vào cái gì phán định ta đáp sai? Những thứ kia châu phi hắc quỷ môn khiêu vũ cái nào không phải tại dậm chân xoay cái mông? Lý Lang lớn tiếng kháng nghị. Hắn cố gắng nâng lên gót chân. Để cho đất cát chảy đến chân hắn theo phía dưới. Kháng nghị không có hiệu quả. Tiếp lấy nên lựa chọn đề thi thứ hai độ khó hệ số rồi. Một loại bỏ. Năm là thủy đồ đằng khu lựa chọn chính xác. Ba là mộc đồ đằng khu lựa chọn chính xác. Này hai hạng cũng có thể xác định. Nhưng hai có phải là hay không hỏa đồ đằng khu lựa chọn chính xác còn nghi vấn. Như vậy, ta bây giờ hẳn là lựa chọn hệ số 2 hoặc là hệ số 4. Nắm chặt đối lập sẽ tương đối lớn một chút. Thế nhưng 2 cùng 4 nếu như toàn nói bậy, sẽ có tổng cộng là 100 cao 50 cm độ đất cát bị nghiêng đổ đi xuống. Cộng thêm nguyên lai 25 cm, hội chôn vào 1m75 vị trí. Ta nửa cái đầu nhỏ cũng sẽ bị chôn. Cố gắng nhón chân lên mới có thể làm cho miệng mũi lộ ra hô hấp. Đến lúc đó liền nguy hiểm. Phổi tại đất cát bên dưới. Một người không kiên trì được quá lâu, mà ở kia sau đó, ta còn phải đáp đúng một đạo đề. Nếu không dù là tới một cái nữa độ khó hệ số 1, ta miệng mũi cũng sẽ bị triệt để chôn ở đất cát bên dưới. Đất cát không phải thủy, lại không thể giống như hai tử như vậy bị theo dưới nước kéo ra ngoài tiếp tục bài thi. Ý vị này ta lựa chọn 2 cùng 4, nếu như toàn bộ đáp sai. Cũng không thể tìm ra trong đó cạm bẫy là cái gì mà nói. Cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo đề có thể đánh cuộc. Một khi cược sai, liền chắc chắn phải chết. Lý Lang ở trong đầu nhanh chóng phân tích. Xin mau sớm lựa chọn đề thi thứ hai độ khó hệ số. Thanh niên nam nữ bên trong nữ tử thúc giục Lý Lang. Ta chọn 2, bị dưới sự thúc giục. Lý Lang chỉ có thể nhanh chóng làm ra quyết định. Xin nghe đề. Thượng đế phù hộ châu Phi nguyên bản là 1897 năm từ Nam Phi mạn tạp y học viện âm nhạc một vị. Tên gọi là gì học sinh phổ tả. Nam tử nói ra đề thứ hai. Nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết nam nhân mới vừa rồi ra đề mục. Lý Lang lần nữa cách lọ thủy tinh vách tường nhờ giúp đỡ mà nhìn một chút bên ngoài ba gã đồng bạn. Ba gã đồng bạn vẫn là một mặt mờ mịt. Rời ạ, cách hắc quỷ có phải hay không các người sẽ không ra đề. Lý Lang mắng to cùng kháng nghị giống nhau. Không có chứng dùng, là Mandela hắn tằng tổ phụ mạn tạp y nhị cữu mẫu chất nhi kinh nguyệt lão công viết. Lý Lang chỉ, có thể tự nghĩ ra câu trả lời. Đáp sai, đất cát chôn 50 cm. Nam tử tuyên bố một tiếng. Lý Lang đỉnh đầu cắt đáy dương bộ mở ra mấy đạo van. Theo Lý Lang thân thể bốn phía hướng lọ thủy tinh bên trong rót vào đất cát. Chôn đến Lý Lang chỗ đùi. Tiếp lấy nên lựa chọn đề thi thứ 3 độ khó hệ số rồi. Lý Lang giữ nguyên kế hoạch lựa chọn hệ số 4. Xin nghe đề. Tại Đông Bộ Châu Phi TSNY, Kenya, Uganda các quốc gia, mọi người yêu thích nhất nhảy một loại gì múa? Nam tử nói ra thứ 3 đề. Nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết nam nhân mới vừa rồi ra đề mục. Lý Lang lần này đều không nhìn bên ngoài đồng bạn rồi. Bởi vì hắn biết rõ bọn họ cũng không trả lời được. Bọn họ thích nhất nhảy tinh tinh đốt đèn. Lý Lang tự nghĩ ra câu trả lời. Đáp sai. Đất cát chôn 100 cm. Nam tử tuyên bố một tiếng. Lý Lang đỉnh đầu cắt đáy dương bộ mở ra mấy đạo van. Theo Lý Lang thân thể bốn phía hướng lọ thủy tinh bên trong rót vào đất cát. Không ra Lý Lang đoán. Chôn đến cổ của hắn nơi. Thật may hắn sớm kiễng chân mắt cá. Mới miễn cưỡng để cho miệng mũi lộ ở đất cát bên trên. Lúc này hắn. So với trước kia cố gắng đem cổ đưa ra mặt nước dương nhị còn thảm. Người hô hấp thì, ngực là khuếch trương, co rút lại, lại khuếch trương, lại co rút. Người phổi tại dưới mặt nước phương, cũng sẽ cảm nhận được rất mạnh áp lực nước. Người bị bùn cát chôn vượt qua ngực vị trí so với ở trong nước muốn nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì tại trọng lực dưới tác dụng, bùn cát hột hội đè ép người lồng ngực không gian. Khiến người không thể theo hô hấp khuếch trương ngực. Cuối cùng hít thở không thông mà chết. Lúc này Lý Lang cũng cảm giác được hô hấp cực kỳ khó khăn. Hắn mỗi một lần hít hơi đều muốn dùng hết lực khí toàn thân. Dùng lồng ngực lực lượng đem bên người đất cát hướng bốn phía đẩy ra. Mới có thể làm cho không khí bình thường tiến vào hắn phổi. Cường kiện thể phách vào lúc này rất trọng yếu. Nếu không còn không chờ chôn vào đầu. Hắn sẽ bởi vì không thể thở nổi mà hít thở không thông tử vong. Thân là một tên bình đài tổng nhân khí bảng xếp hạng thứ 10 hoạt náo viên. Người có quyền được nhắc nhở một chuyện. Máy bay không người bay tới. Hướng Lý Lang nói mấy câu. Cái. Sao. Chuyện. Lý Lang khó khăn hỏi. Nếu như ngươi hạ nhất đề đáp sai. Ngươi sẽ mất đi ngươi sinh mạng. Nhưng bởi vì ngươi trước mắt xếp hạng tổng nhân khí bảng xếp hạng thứ 10. Cho nên chúng ta còn cần phải báo cho biết ngươi một cái trọng yếu quy tắc. Máy bay không người. Nói tiếp. Gì đó quy tắc. Lý Lang mặt đầy mong đợi. Xem ra lúc trước lựa chọn khó khăn cấp bậc khiêu chiến nhiệm vụ tích lũy nhân khí vẫn có chỗ tốt. Thời khắc mấu chốt có thể được máy bay không người nhắc nhở. Thậm chí là theo một quy tắc lên đặc quyền. Đầu này trọng yếu quy tắc chính là, bình đài toàn bộ hoạt náo viên đều là ngang hàng. Bất kể ngươi trước nhân khí cao bao nhiêu, một khi nhiệm vụ khiêu chiến PK thất bại, bình đài cũng không khả năng đối với ngươi mở một mặt lưới. Cho nên mời ngươi nghiêm túc đối đãi mỗi một lần nhiệm vụ khiêu chiến. Không muốn lấy tánh mạng mình hay nói giỡn. Máy bay không người nói xong tiện bay đi. Chửi thề một tiếng. Liền này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.